Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 354 khảo nghiệm. Ronaldo đứng tại penalty điểm chuẩn bị trước đá phạt đền. Đây là toàn trường thụ nhất chú mục địa phương. Thế nhưng là trực tiếp trong phòng nhân viên công tác lại phạm vào khó. Andrej đem Ronnie gọi vào trước mặt. Vị này thiếu soái căn bản không nhìn tới penalty. Điều này hiển nhiên là có ý tứ một màn. Nhưng trực tiếp hình ảnh dù sao cũng nên đối với penalty tiến hành trực tiếp. Nhân viên công tác không có cách. Chỉ có thể để cái khác ống kính cơ vị vỗ xuống Andrej bên này quá trình. Qua sau một lúc chiếu lại. Ronnie đi vào Andrej trước mặt sau. Tâm tư vẫn còn đặt ở penalty bên kia. Hắn thỉnh thoảng xoay đầu đi xem nhà mình bên trong cấm khu tình huống. Nhưng là Andrej đưa tay chọc chọc lồng ngực của hắn. Bất mãn nói rằng, ha ha, mặt quay tới, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Ronnie quay mặt lại cùng Andrej mặt đối mặt. Chỉ nghe Andrej ẩn hàm hỏa khí hỏi, vừa rồi ngươi đang làm gì? Ronnie ánh mắt rời rạc, chột dạ nói rằng, đều theo chiếu ngươi nói. Lúc trước không phải nói để cho ta ở bên kia nhiều nếm thử đột phá sao? Andrej có chút tức giận, quát lớn nói, không nên nói dối. Khó nói cần ta mang cho ngươi trước tai nghe. Ngươi mỗi một lần sờ bóng nên làm như thế nào? Đều muốn ta nói cho ngươi biết sao? Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Bị đối thủ liên tục cắt bóng. Ngươi không chịu phục, liền nghĩ qua rơi đối phương trêu đùa đối thủ. Không phải sao? Ronnie không phản bác được. Hắn giải thích thực sự tái nhợt bất lực. Nếu như hắn thực sự nói thật, vậy liền xong đời. Một cầu thủ không hiểu được nhìn đúng thời cơ làm ra chính xác lựa chọn. Cái kia còn có cái gì tiền đồ? Chết đá bóng. Đá chết bóng. Lại tốt thiên phú có cái dám dùng. Andrej giọng nói nghiêm nghị nói rằng. Nên truyền liền truyền. Nên qua liền qua. Nhớ kỹ. Tranh tài không phải ngươi cùng với ai một đối một đọ sức. Ngươi phát huy là vì đoàn đội phục vụ. Tiếp xuống cho ta hảo hảo đá. Đừng để ta tại hiệp một không có kết thúc liền đổi lấy ngươi hạ trang. Đặt ở 4 năm trước, Andrej căn bản không có khả năng dùng cái này loại khẩu khí đối với cầu thủ nói chuyện. Nhưng bây giờ hắn có rồi huấn luyện viên tư lịch. Nói như vậy chính là bình thường. Ronnie gật gật đầu. Sau đó Andrej vịn qua thân thể của hắn. Đẩy đem hắn sau lưng. Để hắn ra sân đi tranh tài. Đúng vào lúc này. Meazza nhìn trên đài truyền đến tiếng hoan hô to lớn. Ronaldo thảo đao bắn tỉa đắc thủ. Bóng nhanh không vui. Lại bay vào chết góc. Inter Milan tại hiệp 1-2 16 phút 2 không dẫn trước bảo vệ vương miện quán quân Miuo. Xem ra tại trôi mất nhiều tên chủ lực sau. Miuo thực lực tổng hợp bị quá cao ước định. Bọn hắn tại trận đấu bắt đầu sau. Cơ hồ không có sáng tạo ra có uy hiếp tiến công. Hodgson đang huấn luyện viên trên ghế như chút, được gánh nặng, dương nở một nụ cười. Hai bóng nơi tay, Inter Milan bắt đầu coi như không tệ. Andrej cho đội bóng đánh thủ thế, quả quyết cải biến đội bóng công thủ tư thái. Một bóng lạc hậu còn có thể duy trì công thủ cân bằng. Hai bóng lạc hậu, vậy cũng chỉ có thể toàn lực tiến công. Thua nhiều thua ít, đều là không phân. Nếu như cuối cùng vòng bảng thi đấu kết quả là chia đều mà so cùng giao chiến ghi chép. Như thế xác suất không cao lắm. Inter Milan hôm nay mãnh liệt đánh rồi trung lộ. Miuo tại trung lộ thế yếu quá rõ ràng. Cho nên Andrej quyết định thật nhanh. Bỏ qua trung lộ tiến công. Liền thông qua đường biên tiến công đến uy hiếp đối phương. Miuo lần nữa mở bóng sau. Lampard không còn trước cám. Trung lộ điều hành một cước ra bóng, liền cho đường biên, Zambrotta cùng Schneider lớn mật trước cắm vào công. Đi qua dạng này biến hóa về sau, Miuo tiến công uy hiếp lập tức bày ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vừa đường tiến công có rồi nhân số ưu thế. Ronaldinho lại một lần nữa đụng tới Zanetti. Đối phương liên tục phòng thủ sau khi thành công có điều tâm đắc. Đã tại cảnh giác Ronnie dẫn bóng đột phá dây đường. Chỉ cần Ronnie khởi động, hắn liền sẽ như bóng với hình. Nhìn chuẩn cơ hội đưa bóng đoạn xuống. Rooney lại ngoài dự liệu kéo bóng triệt thoái phía sau. Zanetti vừa muốn tiến lên bức cướp. Sát biên đi lên Zambrotta từ bên cạnh hắn bay lượn mà qua. Rooney yêu nhã chọn chuyền. Bóng ra từ Zanetti trên đỉnh đầu bay qua. Zambrotta tại đường biên ngang tiếp vào bóng. Ngang lừa bóng. Hậu vệ biên giết vào đường biên ngang để Inter Milan phòng tuyến bị đánh xuyên. Phòng tuyến co vào bảo hộ bóng trước cửa khu vực nguy hiểm. Zambrotta tại Zanetti cùng Beckomi hình thành bao bọc trước đó đưa bóng chuyền về. Rooney tại mới vừa gia nhập đại cấm khu vị trí bên trên nghênh bóng một cước rút bắn. Cước này bắn cửa chất lượng cực cao. Chạy bóng cửa gần bưng chết góc liền đi rồi. Đáng tiếc Inter Milan gôn thần Pelliuca biểu hiện dũng mãnh phi thường. Một tay đưa bóng cản ra đường biên ngang. Nhìn trên đài hét lên kinh ngạc âm thanh. Sau đó tiếng vỗ tay như địa lôi. Vì Pelliuca biểu hiện lớn tiếng khen hay. Andrić ở bên sân đầu tiên là biểu lộ hơi có vẻ tiếc nuối. Sau đó vỗ tay khen ngợi đội bóng lần này tiến công. Cứ như vậy đánh rồi. Inter Milan phòng thủ là yếu kém khâu. Làm Miuo nhanh chóng thông qua giữa trận lúc. Đối phương tiến công cầu thủ trở về thủ không kịp. Hậu phòng tuyến trên chỉ có 4 tên hậu vệ tăng thêm 2 tên giữa trận. Đánh rồi đường biên chỉ cần nhân số trên thời gian ngắn bên trong lấy nhiều đánh ít. Miuo chủ động truyền cắt vị trí chạy liền có thể đánh ra rất cao xác suất thành công. Cho dù có ớt hiệp phòng đường biên. Nhân số cân đối 2 đối với 2. Miuo cũng không rơi vào thế hạ phong. Simone không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ hắn nếu là rời đi trung lộ. Như vậy Net sẽ trở thành một kích chí mạng sát thủ. Miuo nhanh mở phạt góc. Zambrotta tại đường biên cầm banh sau làm bộ xuống để truyền bên trong lừa qua rồi Zanetti. Tiến tới nhờ tay trong. Tại cấm khu trước nghiêng 45 độ vị trí lên chân sút xa. Pelliuca lại một lần nữa lập công. Mặc dù cước này bóng đánh cho hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng vẫn là đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Thế nhưng là bóng ra bắn ra điểm rơi vừa lúc tại van trước người. Hắn vững vàng đưa bóng dừng lại. Quét vội vàng ở giữa chính diện ngã xuống đất dùng thân thể phủ kín hắn bắn cửa không gian. Van tỉnh táo chụp bóng ngang di động một bước. Động tác ăn khớp một cước đệm bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Miuo cấp tốc lật về một bóng. Dẫn bóng người là Van Nistelrooy. Pelliuca dập tắt lửa ra Zambrotta sút xa. Nhưng hắn lại đưa bóng ngăn tại rồi cấm khu bên trong. Người Hà Lan Van 10 phần tỉnh táo. Hắn không có trước tiên bắn cửa. Nếu không trận banh này liền không nói được rồi. Tại chụp qua quét về sau. Van đưa bóng vào rồi bóng cửa bên trong. Miuo hiện tại chỉ là một bóng rơi ở phía sau. Van xông vào bóng tay cầm cái cửa bóng ôm vào. Trong ngực hướng về chạy. Theo lý mà nói. Hắn đánh vào rồi bản trận đấu mùa giải Miuo cái thứ nhất Champions League dẫn bóng. Lẽ ra đi chúc mừng. Nhưng là Miuo đã có một cái toàn đội trên dưới có chung nhận thức truyền thống. Lạc hậu trạng thái dưới dẫn bóng. Điểm số chỉ cần không phải thế hòa không phân thắng bại. Dẫn bóng người tuyệt không chúc mừng. Nắm chặt thời gian lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Cố gắng mau chóng san đều tỷ số điểm số hoặc phản siêu đối thủ. Andrić nhìn thấy các đệ tử tập thể hướng về chạy cử động. Tán thưởng mà gật gật đầu. Miuo tuy nói thực lực không thể so với lúc trước. Thế nhưng là nội tại khí chất nhưng lại có rõ ràng tăng lên. Bọn hắn hiện tại cũng sẽ không giống nhị tam lưu đội bóng như thế. Chỉ cần có thể tiến cường đội một cái bóng. Mặc kệ tranh tài thắng bại như gì. Liền sẽ hưng phấn đến vui lớn phổ chạy. Hodgson đối với đội bóng cái này mất bóng không lời nào để nói. Rõ ràng, quả cầu này có ngoài ý muốn nhân tố. Thế nhưng là tại trên sân bóng. Loại ý này ra phía ngoài hướng là ưu thế mệt mỏi chất thành đống thêm đi ra mới có thể xuất hiện. Inter Milan điên cuồng tấn công trung lộ hiệu quả không tệ. Bọn hắn xem như chiếm cứ lợi thế sân nhà đánh đòn phủ đầu. Điểm này Andrić lúc trước không ngờ rằng, tất cả chú ý trận đấu này truyền thông tại lúc trước phân tích dự đoán lúc cũng đều không có đoán. Được. Hodgson binh đi hiểm chiêu, tập trung ưu thế đánh rồi trung lộ, suy yếu đường biên tiến công. Loại chiến thuật này nếu như tại Serie A trên sàn thi đấu sử dụng, đoán chừng Inter Milan sẽ chết rất thê thảm. Đặc biệt là gặp được cây thông Noel lệch phòng thủ hoặc đơn bên cạnh phi dực phòng phản chiến thuật. Trung lộ tiến công sẽ lâm vào hàng phòng ngự dày đặc vũng bùn bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác đối đầu Miwuo liền có rồi rất tốt hiệu quả. Andrić gắng sức chế tạo nét tiến công uy lực. Hai đầu đường biên đơn binh năng lực cũng là phát huy kỳ hiệu quân cờ. Trung lộ phòng thủ không gian không có bị áp xúc đến một cái cực gửi cục diện. Inter Milan trước trận tiến công tổ hợp lại từng cái năng lực siêu cường. Tại trung lộ hoàn toàn chính xác đánh cho Miwuo 10 phần chật vật. Đặc biệt là Lampard, hôm nay hắn cho người ta cảm giác tựa như là phát huy thất thường. Nhiều lần bị Bazzo làm nhục, Andrić ở bên sân ngược lại là không có đối với Lampard có bất luận cái gì chưa tròn. Đây là tình huống bình thường. Lampard tại quá khứ tranh tài bên trong, vô luận là giải đấu vẫn là cúp thi đấu bên trong, cơ hồ không có từng tới nhất lưu cường đội, thậm chí ngay cả chuẩn cường đội đều không có đánh qua. Cho dù tao ngộ, có lẽ là tại cúp thi đấu bên trong, đối phương cũng không có toàn lực ứng phó, cho nên hắn đi qua nhìn bắt đầu biểu hiện không tệ. Hôm nay gặp được Bazzo, Jokaev, Ronaldo chờ trước sau sâu chuỗi bắt đầu vô cùng cường đại tiến công đối thủ. Hắn tại dưới áp lực, không có mất lý trí dùng lỗ mãng phạm quy đến ngăn chặn đối thủ, mà là không ngừng cố gắng thích ứng đối thủ tiết tấu. Từng bước đề cao chính diện phòng thủ xác suất thành công. Đây là một cái hiện tượng tốt. Đây là hắn cần phải trải qua giai đoạn. Người trẻ tuổi chính là muốn bị cao thủ khi dễ lại khi dễ. Bị khi phụ quen thuộc, thích ứng, chính mình đề cao. Như vậy thực lực cũng liền tăng trưởng. Muốn năm đó Miwuo giữa trận không như cũ bị Socrates đệ tử đệ Rai đùa nghịch mặt mũi không ánh. Sáng. Tại Miwuo lật về một bóng về sau, hai đội tiến vào rồi một cái lẫn nhau đánh rồi khoái công tiết tấu bên trong. Miwuo đường biên cầu thủ kiến tạo đi lên, hậu trường lỗ hổng liền trở nên càng lớn, làm Inter Milan từ thủ chuyển công sau. Bọn hắn trước trận cầu thủ phát huy đến càng thêm tự nhiên. Đây đối với Miwuo phòng tuyến là cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Ngay tại hiệp một thứ 42 phút đồng hồ, Gronje ở bên phải đường đột phá. Schneider sát biên đi lên sau cùng hắn làm rồi cái 2-1 phối hợp. Gronje lại dẫn bóng ngang lừa bóng. Đi vào cấm khu trước về sau. Quét tiến lên bức cướp hắn. Gronje thấy đối phương di động vị trí. Lập tức đưa bóng truyền đi đối phương sau lưng. Thẳng nhét. Gronje truyền chân tuyệt diệu bóng tốt. Schneider nghiêng đối với bóng cửa thu hoạch được đơn đao. Schneider quả quyết lên chân bắn cửa, mắt thấy Peliuka bay nhào ra ngoài không có đụng được banh. Kết quả bóng lại đánh vào trên xà ngang đạn ra. Andrić vịn cái ót thở dài một tiếng, một cái thủ môn vô hình lực uy hiếp là tuyệt đối tồn tại. Làm ngươi đối mặt một cái đỉnh cấp thủ môn lúc, lặn ý thức bên trong liền sẽ cảm thấy bình thường bắn cửa không cách nào đánh bại đối thủ. Như vậy thì cần đem bắn cửa chất lượng đánh cho lại cao hơn một chút. Càng thêm truy cầu góc độ. Schneider chỉ sợ lúc ấy chính là nghĩ như vậy. Kết quả là kém như vậy một chút. Một điểm. Bóng ra đạn sau khi rời khỏi đây bị cọ ớt cầm tới. Hắn cấp tốc đưa bóng thẳng truyền phía trước. Bazzo lui về cầm banh quay người. Phi tốc lội bóng tiến lên. Lampard ý đồ chính diện phủ kín. Thế nhưng là Bazzo dẫn bóng cố ý biết hướng cánh trái nổi lên. Đó chính là Schneider vị trí. Hiện tại không có người. Bazzo lợi dụng tốc độ tại mảng lớn lỗ hổng khu vực bên trong mặt đột phá Lampard. Sau đó tới gần cấm khu lúc thả chậm tốc độ. Đối mặt Materazzi phòng thủ. Hắn thoải mái mà đưa bóng nghiêng truyền đối phương sau lưng. Ronaldo trước cắm ở đường biên ngang phụ cận cầm banh. Kéo bóng về rồi một bước, đối mặt sau ghét chắp tay sau lưng đi lên tạp vị phòng ngừa hắn lại tiếp tục di động. Ronaldo làm rồi cái kéo chân động tác giả tại như vậy trong nháy mắt lắc mở rồi góc độ. Ngay sau đó nhẹ nhàng chọn bóng chuyền bên trong. Trở về thủ cấm khu bên trong chằm chằm phòng Zamorano, Makelele khóc không ra nước mắt. Zamorano đại khái cao hơn hắn 5 cm. Hắn ra sức nhảy lấy đà đi tranh đỉnh đánh đầu. Mắt thấy bóng ra từ đầu trên đỉnh lướt qua. Hắn xác định, bên người Zamorano cũng cần phải không đụng tới bóng. Thế nhưng là, ngay tại Zamorano sau lưng, chen vào Jokka ép lại bọc đánh đúng chỗ. Một cái đánh đầu công thủ môn bóng đưa vào khung thành. Makelele sau khi hạ xuống mắt nhìn bóng cửa bên trong bóng. Sau đó lại trở lại nhìn lên. Hướng co vào chậm một bước, Zambrotta giang tay ra. Inter Milan lần nữa mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Jokka ép tiếp phá cửa. Điểm số là 3-1. Hôm nay Inter Milan tại mũi tiến công đánh ra phi thường xinh đẹp phối hợp. Đây mới là chúng ta mong đợi Inter Milan. Sự tiến công của bọn họ hoa lệ vô cùng. Không gì không phá. Andrej đối với cái này mất bóng không có chút nào lời oán giận. Hắn không cách nào chỉ trích Zambrotta không thể ngăn cản Jokka ép đánh đầu phá cửa. Công thủ là một cái hệ thống. Làm Miuo đường biên lớn mật chen vào kiến tạo lúc. Bị đánh rồi phản kích mất bóng tỷ lệ liền đặc biệt cao. Giả sử vừa rồi Schneider bóng đánh vào rồi, tình thế liền hoàn toàn khác biệt. Có đôi khi liền nhìn nắm chắc cơ hội năng lực. Tựa như mùa giải trước Juventus, nếu như có thể nắm chặt giai đoạn sau cùng Miuo điên cuồng tấn công lúc bại lộ phản kích lỗ hổng, như vậy cũng không tới phiên Miuo thời khắc cuối cùng ép còi đào thải bọn hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.